Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Kagami đăng. Được, làm rất khá. Kuroko, sân bóng rổ ở ngoài. Riko Aida đầy mặt kích động nhìn sân bóng rổ bên trong Kuroko cùng Kagami. Hai tay của nàng bởi kích động đã chăm chú siết chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng kích động đỏ chót. Xem ra có chút mê người tự nhiên. Chính mình huấn luyện viên Riko Aida thất thố Hayashi Amasu cũng là nhìn thấy kỳ thực. Huấn luyện viên Riko Aida vẫn là thật đáng yêu. Chính là bình ngực điểm này không phải rất tốt. Nếu như có thể lớn một chút vậy thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ý nghĩ này Hayashi Amasu hắn vẫn là không dám chính mồm nói ra. Chỉ có thể ở trong đầu đoán mò nghĩ. Nếu như một khi nói ra bị huấn luyện viên biết rồi. Phỏng chừng sẽ bị một trận tàn nhẫn đánh đi. Hơn nữa còn chưa thể hoàn thủ. Ai kêu nàng là chính mình huấn luyện viên đây? Hơn nữa còn là một cái nữ. Đồng thời Hayashi Amasu hắn không biết chính là chính mình đội bóng rổ đội trưởng Hyuga Junpei trong lòng cũng đồng dạng là nghĩ như vậy bắt được. Bóng rổ sau, Kagami hắn một khắc đều không có dừng lại. Trực tiếp lấy chính mình hiện tại có thể triển khai ra tốc độ nhanh nhất hướng về Kaizu Cao Trung. Nửa sân điên cuồng chạy tới. Nhồi bóng tốc độ cũng là không phải bình thường, kỳ thực cũng không phải Kagami không ngừng lại. Mà là hắn biết, một khi hắn hơi hơi dừng lại một khắc, như vậy Kaizu Cao Trung những người khác nhất định sẽ đem hắn ngăn cản. Dẫn đến này một cái vô cùng tốt tiến công cơ hội do đó thất lạc. Kagami hắn biết. Cướp cầu thời điểm hắn đã xuất hiện sai lầm. Vì lẽ đó lần này hắn quyết định không thể xuất hiện lần nữa sai lầm rồi sân bóng rổ lên tình hình. Cùng Kagami ý nghĩ trên căn bản nhất trí. Kaizu Cao Trung những người kia nhìn thấy Kagami bắt được bóng rổ sau. Liền lao nhanh hướng về Kagami mà đi. Mà Kaizu Cao Trung người trong thì lại lấy Kyouta Kise cách Kagami khoảng cách ở gần nhất. Vào đúng lúc này. Toàn bộ trong sân bóng rổ yên tĩnh quái dị. Không có một người phát ra âm thanh. Sân bóng rổ ở ngoài người đều nín thở. Đem tầm mắt toàn bộ đều tập trung ở sân bóng rổ bên trong. Một khắc đều di không ra tầm mắt mà sân bóng rổ bên trong. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở Kagami trên người. Toàn lực hướng về Kagami đuổi theo. Không có những lúc khác tiến hành giao lưu. Oành, oành, oành. Nặng nề nhồi bóng thanh ở cái này sân bóng rổ bên trong vang lên. Tiếng bước chân cùng rõ ràng tiếng hít thở theo nhau mà tới sân bóng rổ trở nên yên tĩnh lên. Do đó dẫn đến cái này trong sân bóng rổ bầu không khí từ từ trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Dường như bão táp trước một đêm. Yên tĩnh khiến lòng người bên trong có chút đau buồn chẳng biết lúc nào. Kaizu Cao Trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi hắn đã từ chỗ ngồi đứng lên. Hai tay siết chặt, tầm mắt toàn bộ tập trung ở sân bóng rổ bên trong. Trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị Kaizu Cao Trung. Thân là bóng rổ kỹ thuật cực cao một trường học. Bóng rổ bộ bên trong thủ phát thành viên toàn bộ đều là Cao Trung bên trong tinh anh. Thậm chí năm nay còn chiêu đến một vị thế hệ kỳ tích bên trong một thành viên thân là như vậy thực. Lực mạnh mẽ Cao Trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi hắn là kiêu ngạo, là tự hào. Đối với Seiren Cao Trung thực lực như vậy kém cỏi trường học, nguyên bản hắn là xem thường với cùng Seiren đối chiến, nhưng là loại ý nghĩ này ở từ Kyouta Kise trong miệng biết được bọn họ có hai tên thế hệ kỳ tích đẳng cấp cầu thủ sau đã phát sinh chuyển biến. Mà hiện tại bởi sân bóng rổ lên tình thế biến hóa. Nhưng là trở nên càng ngày càng trọng thị Seiren Cao Trung bên này. Trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vẻ thần sắc sốt sáng. Trong lòng bọn họ đều đang vì mình đội bóng lên sân đám người cố lên bóng rổ tàng lên. Mái tóc màu đỏ vóc người khôi ngô Taiga Kagami chính lấy chính mình tốc độ nhanh nhất tiếp cận. Kaizu Cao Trung giỏ bóng rổ mà đi tốc độ không phải thường nhanh. Hơn nữa chặn lại người bởi phản ứng không kịp. Do đó bị hắn bỏ lại đằng sau. Cách chừng 10 cái thân vị. Còn gần nhất Kyo Uta Kise cũng chỉ ít cách 5 cái thân vị Taiga Kagami ung dung vượt qua nửa sân. Nhanh chóng tiếp cận đến Kaizu Cao Trung giỏ bóng rổ. Đi tới giỏ bóng rổ trước vị trí sau tốc độ của hắn nhiên nhiên không giảm. Khí thế trên người cũng vào đúng lúc này bạo phát ra đột nhiên. Taiga Kagami hắn di động bên trong thân thể dừng lại một lúc. Nguyên bản nhanh chóng nhồi bóng tay phải đem bóng rổ vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Thân thể hơi hơi đè thấp mấy phần. Bắp đùi, chân nhỏ, phần eo đều ở xúc lực hắn dừng lại thời gian cũng không phải rất dài. Chỉ là một sát na đoạn thời gian. Thân thể xúc lực sau khi hoàn thành rồi đột nhiên nhảy nhảy lên. Nhanh chóng hướng về Kaizu Cao Trung giỏ bóng rổ mà đi nhanh. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa a. Kyo Uta Kise lúc này trong lòng cấp thiết vạn phần. Hắn trợn to hai mắt. Hô hấp cũng là gấp gáp một chút. Hướng về Kagami tốc độ di động vào đúng lúc này cũng là đột nhiên nhanh thêm mấy phần chỉ có điều. Những này cũng đã không có tác dụng. Giờ khắc này Kyo Uta Kise hắn cách Kagami còn kém sắp tới 3 cái thân vị. 3 cái thân vị nếu như đổi thành khoảng cách, kỳ thực cũng không phải rất xa. Không chênh lệch nhiều vượt 3 bước khoảng cách thôi chỉ có điều. Chính là này 3 cái thân vị khoảng cách, dẫn đến Kyo Uta Kise hắn không cách nào đem nhảy lên trên không trung Kagami chặn lại cái cảm giác. Này thật sự rất nguy. Người khác liền chỉ có thể ở tại Kagami phía sau 3 cái thân vị khoảng cách. Chờ mắt nhìn Kagami nhảy lên. Đồng thời khoảng cách giỏ bóng rổ khoảng cách cũng là càng ngày càng gần Kyo Uta Kise hắn lại là. Bước ra một bước, lại tiếp cận Kagami một cái thân vị. Chỉ có điều ở hắn làm ra động tác này sau. Kagami nhảy lên độ cao cũng là cao mấy phần. Cách Kaizu Cao Trung giỏ bóng rổ cũng là gần rồi mấy phần Kaizu Cao Trung những người khác nhìn. Thấy Kagami nhảy lên, trong mắt cũng là vạn phần cấp thiết. Thân thể tốc độ di động cũng vào đúng lúc này chậm mấy phần. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ đã không có năng lực đem Kagami ngăn trở cản lại vào đúng lúc này. Bọn họ chỉ có thể hy vọng cách Kagami gần nhất Kyo Uta Kise. Hy vọng Kyo Uta Kise hắn có thể đem Kagami cho ngăn trở đỡ được một cái thân vị. Kyo Uta Kise đi tới Kagami nhảy lên phía dưới. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu xúc lực thời gian. Vội vàng hướng về chính trên không trung Kagami nhảy nhảy lên chỉ có điều. Kyo Uta Kise bởi vội vàng nhảy lên. Tăng lên trên tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nếu như cùng Kagami đem so sánh. Có thể nói là 10 điểm chậm chậm sau một khắc, Kagami hắn vững vàng chảo trong tay bóng rổ liền nhảy lên đến giỏ bóng rổ trước một cái thân vị. Cầm lấy bóng rổ tay phải hơi hơi hướng về phía sau na một đoạn ngắn khoảng cách. Biểu hiện trên mặt bất chấp, tay phải cầm lấy bóng rổ dùng sức hướng về phía trước giỏ bóng rổ đập tới oanh. Tốc độ cực nhanh, đồng thời cái kia viên bóng rổ mang theo một luồng sức mạnh to lớn. Tạp vào giỏ bóng rổ bên trong yên tĩnh sân bóng rổ bên trong. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bóng rổ rơi xuống đất âm thanh truyền vào trong tay mỗi một người giờ khắc này. Kagami tay phải còn chộp vào Kaizu Cao Trung giỏ bóng rổ trên người thể không tự chủ được rung. Động, trên mặt của hắn cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Mà Kaizu giỏ bóng rổ, nhưng là bởi cự lực kéo tới. Còn ở hơi lay động treo ở giỏ bóng rổ lên một giây đồng hồ sau. Kagami hắn rốt cục trở xuống trên đất. Thân thể vững vàng đứng. Trên mặt tựa hồ còn ở dư vị vừa cái kia một cái đăng cùng Kagami đồng thời rơi xuống đất còn có. Kyo Uta Kise. Tuy rằng hắn cũng là nhảy nhảy lên. Trong lòng cũng tồn suy nghĩ phải đem Kagami block shot ý nghĩ. Thế nhưng hiện thực đều là có thể đem mọi người ý nghĩ trong lòng cho tàn khốc đánh tan vội vàng. Nhảy lên Kyo Uta Kise, hắn trước sau là cách Kagami một cái thân vị khoảng cách. Đưa tay không cách nào chạm đến Kagami trong tay bóng rổ. Mà ở hắn nhảy lên đến sau một khắc, Kagami cũng đã hoàn thành một lần thành công đăng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.